Chiến thần cuồng phong, chương 241, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 241, tôi không cần phòng bao, đại sảnh cũng không còn bàn sao. Lâm Kiều Như hỏi, vâng, tòa nhà Tam Bảo của chúng tôi là nhà hàng hàng đầu ở Dương Hải. Ngay cả tiền sảnh cũng được đặt trước một tuần, người tiếp viên gật đầu, nghe vậy, Lâm Kiều Như quay sang nhìn Triệu Đại Hải và những người khác và nói. Cậu, nếu không, chúng ta đổi khách sạn nhé, tôi nhất định ăn ở tòa nhà Tam Bảo. Triệu Đại Hải luôn thích thể diện, nếu rời đi một cách tuyệt vọng như vậy, hắn không thể nuốt trôi cục tức đó. Em họ, không phải em quen biết Chủ tịch Phong Vân sao? Gọi anh ấy đi, Triệu Quyền đề nghị. Không, Lâm Kiều Như lắc đầu với thái độ kiên quyết. Trước đây cô nhận được rất nhiều ân huệ từ Chủ tịch Tập đoàn Phong Vân, nếu là nhờ vả cô thực sự không biết làm cách nào để báo đáp. Lúc này, bụng Mã Xuân Phương kêu đói. Từ tòa nhà Tam Bảo, mùi thức ăn cứ thoang thoảng, bà ta đã tới cửa nhưng không vào được. Được một lúc Mã Xuân Phương đã rất tức giận, bà ta lại không dám chọc giận Lâm Kiều Như, đánh phải chút toàn bộ lửa giận lên người Tần Vũ Phong. Đều do tên phế vật này, đã sao chối khi trước Lâm gia chính là đã chịu hân liên lụy, bị chế cười 3 năm, hiện tại chúng ta cũng thật xui xẻo Kiều Như à, con nhanh đã hẳn đi, nếu không tương lai tuyệt đối không kết cục tốt đẹp đâu. Nghe được lời nguyền rủa như vậy, Tần Vũ Phong ánh mắt càng lạnh, nếu Bồ Tát nghe được còn có 3 phần giận. Ba người nhà họ Triệu thật sự quá đáng. Mẹ kiếp, ta không tin có tiền cũng không thể ăn được, còn nữa các người không cho ăn ta lại càng muốn ăn thử xem thế nào. Triệu Quyền đột nhiên chửi ầm lên, tiến lên một bước muốn mạnh mẽ xông vào tòa nhà Tam Bảo. Nhưng ngay sau đó, vài nhân viên bảo vệ thường người to cao bệ vệ lao ra túm cổ áo của Triệu Quyền rồi ném ra ngoài. Am am, Triệu Quyền ngã giấm ngã rúi, mặt mũi tái xanh, sưng tay. Cũng không đi hỏi xem tòa nhà Tam Bảo là nơi nào mà cậu dám làm loạn hả? Có biết khi trước có kể đến đầy huyện nào một phen liền bị đánh gãy cả chân tay? Cậu là cái thá gì mà dám to gan lớn mật vậy hả? Nhân viên bảo vệ đứng đầu nhổ nước bọt vào hần tà một cách dữ dội. Triệu Quyền ngoài ý muốn nhục nhã trong lòng, nhưng là không dám công kích chút nào, tất cả kiêu ngạo đều bị dập tắt. Hắn cũng chỉ là tên lưu manh hạng hai, cũng chỉ dám mềm nan ran buông. Bắt nạt người thường thì không sao, nhưng khi gặp sự cứng đầu thực sự thì cũng chẳng dám động đến. Con trai, đi thôi. Nghe nói ông trùm đứng sau tòa nhà Tam Bảo rất mạnh ở Dương Hải. Chúng ta không nên xúc phạm hắn, Triệu Đại Hải run rẩy nói. Cũng chỉ có thể thôi à, Triệu Quyền chán nản, như một con gà trọi bị đánh bại, quay đầu bỏ đi. Đột nhiên, sau lưng họ, một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên. Xin lỗi, cô có phải là cô Lâm Kiều Như không? Mọi người quay lại, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày da, bước nhanh đến chỗ Lâm Kiều Như, với vẻ mặt phấn khích. Xin lỗi anh, là chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Lâm Kiều Như tò mò hỏi. Tôi tự giới thiệu tôi là Hoàng Chí Đạt. Tôi là chủ sở hữu của tòa nhà Tam Bảo. Tôi đã từng gặp cô và chủ tịch tập đoàn Phong Vân tại hội nghị thường niên đỉnh ra. Thái độ của Hoàng Chí Đạt rất chăm chú, như nhìn thấy người lớn, anh cúi đầu nói. Cô Kiều Như, cô là khách quý của nhà hàng, mau vào đi, tôi sẽ sắp xếp phòng cấp nhất cho cô. Cách chương,